Thần nông tiểu y tiên. Chương 619, tỉnh thành Hoa gia Tam thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó, hắn lại là tỉnh thành Hoa gia Tam thiếu gia. Không trách bá đạo như vậy. Trong đám người có người nghe được cái này Hoa thiếu đúng là đến từ tỉnh thành Hoa gia. Nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi đạo. Người vây xem phần lớn đều là dân bình thường. Hơn nữa đều ở tại Tân Dương. Không quá hiểu tỉnh thành Hoa gia là một gì đó chỗ ở, vì vậy. Người biết chuyện kia liền hướng đại gia giải thích. Nguyên lai, tỉnh thành Kim Lăng thành phố là so với Tân Dương thành phố càng phát đạt hơn, càng là phồn hoa tuyến hai thành thị. Hơn nữa là tỉnh hội thành thị. Toàn bộ trên thành thị lưu gia tộc cùng thương nhân càng là không đếm xuể. Những thứ này chính thương gia tộc mọc như rừng, nhưng cũng là phân cấp bậc mà liệt. Trong đó nổi danh nhất lưu gia tộc có 4 cái. Bị ngoại giới xưng là tứ đại gia tộc. Gia tộc nhị lưu có 10 cái. Về phần hắn xuống 3-4 lưu gia tộc, càng là vô số. Cái này Hoa gia, tuy nói chỉ có thể chen vào tỉnh thành tam lưu gia tộc hàng ngũ. Tại trong tỉnh thành mặc dù không coi là gì đó, nhưng thả vào Tân Dương thành phố đến xem, bất kể là tại tài lực hay là ở trên chỉnh thể thực lực tới nói, đều là cái làm người ta ngẩng mặt quái vật khổng lồ. Mà cái này Hoa thiếu lại là đến từ Hoa gia dòng chính tam thiếu gia. Chẳng lẽ như vậy nghiêu khí xung thiên, bị lão hán làm dơ quần, lại dám mở miệng liền muốn bắt đền 3000. Thật sự là đáng ghét đáng hận tận cùng. Lúc này, mọi người vây xem mặc dù đối với này Hoa thiếu hận đến ngứa răng, nhưng ngại vì thân phận của hắn, bị hắn này một uống sau đó, chỉ đành phải lần nữa chớ có lên tiếng. Chỉ có vị kia mới vừa rồi lên tiếng đại thúc nhưng là như cảnh trực. Không phục lớn tiếng nói, coi như là Hoa gia thiếu gia thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn không nói đạo lý sao? Bây giờ là xã hội pháp chế, người đây rõ ràng là lường gạt. Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi hiện tại liền hướng lão nhân gia này nói xin lỗi. Bằng không, ta liền báo động. Ba, đại thúc vừa mới dứt lời, Hoa thiếu liền một cái tát quất vào đại thúc trên mặt. Đồng thời phát ra lạnh giọng cười quái dị nói, để cho ta nói xin lỗi. Con mẹ nó ngươi đây là uống lộn thuốc, còn dám báo động, lão tử đánh chết ngươi. Đại thúc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn đánh lảo đảo một cái suýt nữa ngã nhào. Có thể kia Hoa thiếu như không hết hận, lại lần nữa vung tay lên còn muốn đánh. Nhưng là, hắn kia treo cao cánh tay mới vừa mang lên giữa không trung, nhưng là vô luận như thế nào cũng không đánh xuống được. Hoa thiếu giận dữ, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cánh tay mình, vậy mà một con khác thực lực mạnh mẽ cánh tay ngăn lại. Mà cái cánh tay này chủ nhân, lại là một cái đồng lứa với mình người tuổi trẻ. Mẹ, ngươi là người nào, lại dám cản ta, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Nhanh lên thả tay. Hoa thiếu tại trong tỉnh thành hoành hành đã quen, loại trừ những thứ kia đại thế gia thiếu gia công tử, hắn cũng không từng tại người nào trước mặt bị thua thiệt. Nhưng là không nghĩ đến lệnh thiên lai đến nho nhỏ này Tân Dương thành phố, lại còn có người dám can đảm bắt hắn tay, ngăn cản hắn phát uy. Đối với cái này, hắn cảm thấy thúc thúc có thể nhịn mà thím không thể nhịn. Ta là người như thế nào? Ha ha. Nắm lấy tay hắn người tuổi trẻ phát ra một tiếng hừ lạnh. Rồi sau đó tự dưới môi rát lấy một tia cười quỷ quyệt. Nói, Hoa tam thiếu đúng không? Ngươi vội vàng cho ta dựng thẳng lên ngươi lỗ tai chó nghe cho kỹ. Ta gọi Lương Phi, ta bây giờ liền dám cản ngươi. Ngươi mau nói cho ta biết, sẽ có hậu quả gì không? Cái này đột nhiên chạy đến xen vào việc của người khác ra hòa. Không nghi ngờ chút nào chính là Lương Phi. Hắn đã sớm không ưa Hoa thiếu phách lối bộ dáng. Nếu không phải còn muốn nhìn một chút hàng này rốt cuộc muốn nháo thế nào, hắn đã sớm muốn cho hắn ha ha quả đấm mùi vị. Hiện tại thấy hắn còn dám tại loại này trước mặt mọi người đánh người, nơi nào còn quan tâm được hắn là đến từ gì đó cho má tỉnh thành Hoa gia tam thiếu gia. Một cái đi tới liền tóm lấy đối phương cánh tay. Hơn nữa, Lương Phi thủ hạ cũng là không dung tình chút nào. Thật chặt cầm lấy Hoa Thiếu cổ tay. Năm ngón tay lên nhưng là dùng 7/8 phần 10 lực đạo. Vừa mới bắt đầu kia Hoa Thiếu còn có thể ăn mặc cứng rắn chịu đựng. Còn hướng về phía Lương Phi chính là mắng to. Nhưng là không có chống đỡ mấy phút nữa. Liền lập tức lộ ra một bộ nhe răng nhếch răng hình dạng. Đau đến trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu như mưa mà thẳng xuống xuống. Bất quá, người này quả nhiên không hổ là không tự tỉnh thành con em đại gia tộc. Tuy là đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, nhưng theo là cắn răng nghiến lợi đối với Lương Phi quát to. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Ngươi hôm nay dám đối với ta như vậy, ngày khác ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần cho ngươi trả lại. Gấp 10 gấp trăm lần. Ha ha, làm ăn này nhìn qua rất có lời a. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Thấy hắn lại còn cảm tử thật. Lương Phi càng là liên tục cười lạnh. Giữa ngón tay không khỏi tăng thêm mấy thành lực đạo. Nhất thời đau đến hàng này lại vừa là phát ra một trận tê tâm liệt phế quái khiếu. Trên trán mồ hôi hột lưu được nhanh hơn lên. Ngươi cái này tiểu nghẹn ba. Quả thực là to gan lớn mật. Ngươi là từ đâu cái trong hầm cầu chui ra ngoài đồ đê tiện. Dám đến chọc Hoa Thiếu. Vội vàng đem Hoa Thiếu thả. Nhìn đến Hoa Thiếu đau đến nhe răng nhếch răng. Bên cạnh hắn cô gái kia liền giống như phụ nữ đanh đá vậy chạy tới bắt Lương Phi cánh tay. Bộ kia la lối om sòm dáng vẻ. Quả thực so với Hoa Thiếu mới vừa rồi còn muốn phách lối. Cút sang một bên, Lương Phi tự hỏi từ trước đến giờ không đánh nữ nhân. Nhưng lúc này cái này người đàn bà đanh đá trong mắt hắn giống như một cái bị cắt đứt xương chó mẹ bình thường, hắn nhìn liền đều khinh thường. Liếc nhìn nàng một cái, tật đưa cánh tay hất một cái, đem nữ nhân này hất ra. Cô gái kia nhất thời mất lực không được. Bị Lương Phi bỏ rơi lui về phía sau 4-5 bước. Cuối cùng vẫn ngã ngồi xuống đất. Daoloa Depia, C, M, ới, N, H. Tại Tezu, IEN, thích, H, C, O, D, nét bất quá. Như vậy ngược lại tựa như là càng thêm chọc giận tới nàng thư uy. Trong miệng nàng kêu to đứng lên. Tóc tai bù xù mà liền hướng Lương Phi xông lại. Cốt. Đối đãi loại này nịnh hót cay cú người đàn bà đanh đá. Lương Phi căn bản là không cần khách khí với nàng. Lầm tưởng nàng nhào tới. Hướng về phía nàng trên bụng chính là một cước. Đưa nàng cho tàn nhẫn đạp lộn mèo trên mặt đất. Một cước này Lương Phi mức độ dụng lực cũng không nhỏ. Thoáng cái đi xuống. Đàn bà kia nhất thời ngồi dưới đất không đứng nổi. Chỉ đành phải số đào khóc lớn lên. Quần chúng vây xem đối với nữ nhân này thống hận trình độ càng sâu ở Hoa Thiếu. Thấy nàng bị đánh, chẳng những không ngăn cản Lương Phi, còn ở bên cạnh phát ra tiếng hoan hô. Còn có người chỉ cô gái kia mũi mắng to, thậm chí còn có người học Lương Phi dáng vẻ. Chiếu nàng trên mông tàn nhẫn đá mấy đá, cô gái kia vốn còn muốn tiếp tục la lối om sòm. Hiện tại vừa thấy chọc nhiều người tức giận. Nàng sợ mình bị mọi người đánh chết đều không người gánh tội thay. Chỉ đành phải ngậm miệng. Ngoan ngoãn ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó không dám tái phát một lời. Bên này Hoa Thiếu mặc dù bị Lương Phi vặn toàn bộ cánh tay đều muốn phế bỏ. Nhưng vừa nhìn Lương Phi như vậy dũng mãnh. Nhất thời cũng sợ choáng váng. Chỉ đành phải giả bộ cháu trai cầu xin tha thứ. Người anh em, đây đều là hiểu lầm. Thực có vẻ hiểu lầm a, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Hết thảy dễ nói, hết thảy đều dễ nói. Thật sao? Vậy chúng ta sẽ tới thật tốt nói một chút. Lương Phi nghe một chút, dưới mũi phát ra một đạo hừ lạnh, đồng thời đưa tay lực một dãy một thả. Hoa Thiếu liền lập tức bắt đầu cùng một cái phá bao bố bình thường bị ném ra ngoài. Ôi chao, Hoa Thiếu cũng không ngờ tới Lương Phi nói thả tay liền thả tay. Hơn nữa hắn này thả tay cũng hoàn toàn là dùng đẩy. Hắn nhất thời thất thủ không được. Bị đẩy mấy cái nghiêng xu. Đặt mông ngồi sụp xuống đất. Ót vừa vặn còn đập vào một khối tường gạch lên. Đập ra lão đại một cái bao lớn. Đau đến người này lại vừa là phát ra một chuỗi nhe răng nhếch răng mà quái khiếu. Cách chương.